Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 243, Hội nghị cao tầng Thành Gia Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, một thân trường bào màu vàng nhạt càng làm hắn thêm cao quý, hắn chỉ ngồi đó đã có cảm giác không giận mà uy. 12 thủ lĩnh của 12 đại tộc đã đến đông đủ, khi bọn họ tới đại sảnh đã chứng kiến Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi đó, cả đám lập tức kinh ngạc vội vàng yên tĩnh lại. Sau khi đã an tọa, toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, bầu không khí có chút nặng nề. Trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra vẻ trầm tư, cho đến khi một nam tử có sừng hươu màu trắng lóng lánh nhũ sắc ngồi bên tay trái hắn thấp giọng nói một câu, đôi mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương mới tập trung. "Chư vị," Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Các thủ lĩnh đại tộc ngồi thẳng lưng, nhìn về phía hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói: "Từ khi ta kế nhiệm chức thành chủ Thành Gia Lý đến nay đã hơn 70 năm. Hơn 70 năm ta chưa từng lười biếng, nhưng trước sau vẫn không thể thành hoàng, thật là xấu hổ với tổ tiên. Nhưng cho tới nay ta cũng tự nhận mình đã làm hết sức quản lý Thành Gia Lý, mặc dù an phận ở một góc nhưng nó yên bình. Từ khi tộc ta không có hoàng vẫn tọa trấn nơi này, đến nay đã hơn 300 năm, trải qua 3 đời yêu vương. Mọi người đều biết dù không thành hoàng, nhưng với tu vi thần cấp có thể sống đến hơn 500 năm. Nhưng vì sao đến giờ các đời yêu vương trong tộc ta đều không thể sống hơn 100 tuổi?" Nói đến đây, hắn đứng người lên, một cỗ khí tức khắc nghiệt từ người hắn tràn ra. "Tộc của các ngươi đều được Thành Gia Lý che chở, cũng được Khổng Tước yêu tộc chúng ta che chở. Gần đây thành ta bị người ám toán, Minh Thương ám tiễn, cố ý gây chuyện mà đến, làm trong thành thần hồn nát thần tính. Bọn chúng không chỉ muốn cướp đoạt tài phú của chúng ta, còn muốn cướp đoạt nơi ở của chúng ta. Hơn một tháng trước ta nhận được tin từ tổ đình nói Băng Long Đại Yêu Vương sẽ mang huyết dịch của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng đến Thành Gia Lý tham dự hội đấu giá. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Băng Long Đại Yêu Vương mất tích mấy tháng rồi vẫn chưa trở lại tổ đình. Tổ đình yêu cầu ta tra rõ việc này, chỉ cho thời hạn một tháng, nhất định phải báo cáo rõ. Mà Băng Long Đại Yêu Vương có tu vi cấp độ Đại Yêu Vương, càng có được huyết mạch Băng Long đỉnh cấp, tuy không phải là chân chính cấp 1 nhưng là cấp 2 đỉnh phong. Ta đi nơi nào để tìm đây? Một tháng thời gian đã hết, ta chỉ có thể báo cáo như vậy. Tổ đình cho rằng ta làm việc chưa chu toàn, hôm nay đã phái sứ đoàn đến đây điều tra. Sứ đoàn này không lâu nữa sẽ tới, hôm nay ta cho mời chư vị chính là đem việc này thông cáo. Sau khi sứ đoàn đến, chúng ta nên ứng đối như thế nào, hôm nay cần nghe ý kiến của mọi người." Nghe những lời này, các vị thủ lĩnh không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người thần sắc như thường, có người lại kinh ngạc. Từ giọng nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng có thể hiểu, sứ đoàn này không có thiện ý. Ngồi ở vị trí thứ hai bên phải, một gã nam tử dáng người thon dài to lớn, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng giống đinh ốc, trầm giọng nói: "Xin hỏi thành chủ, dẫn đầu sứ đoàn lần này là vị nào?" Khổng Tước Đại Yêu Vương thâm ý nhìn hắn nói: "Mà Yết tộc trưởng, dẫn đội lần này là Tinh Phượng Miện Hạ." Lời vừa nói ra, các vị lĩnh tụ không khỏi biến sắc. Mà Yết tộc trưởng càng sợ hãi nói: "Thế nào lại là hắn?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã thành hoàng, sao có thể làm sứ giả chứ? Khổng Tước Đại Yêu Hoàng sắc mặt không thay đổi nói: "Thế mới thấy được tổ đình rất coi trọng chuyện này." Toàn trường lạnh ngắt như tờ, nhất là các thủ lĩnh lớn tuổi. Giờ khắc này, biểu lộ đều vô cùng ngưng trọng. Phần lớn mọi người đều biết, nguồn gốc của Khổng Tước nhất mạch cùng Tinh Phượng nhất mạch, Linh Tê Lộc Yêu Vương ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái nhíu lông mày nói: "Thành chủ, vị miện hạ này chỉ sợ là kẻ bất thiện, chúng ta cần cẩn thận ứng đối a." Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói: "Ta tất nhiên biết hắn là kẻ bất thiện, tất cả đều không phải mục đích của hắn sao? Chư vị có biện pháp gì không?" Các thủ lĩnh không khỏi có chút trầm mặc. Tinh Phượng Miện Hạ chính là một vị đại yêu hoàng a, trong yêu quái tộc cường giả thập nhị giai mới có thể xưng là đại yêu hoàng, sau đó là thập nhất giai đại yêu vương, thập giai yêu vương. Đây là tồn tại thần cấp. Trong toàn bộ yêu quái tộc cường giả đại yêu hoàng số lượng rất nhỏ. Nếu Khổng Tước nhất mạch có một vị đại yêu hoàng, với nội tình Khổng Tước yêu tộc cũng không có khả năng trấn thủ ở một nơi xa như thế này. Lúc trước ở hội đấu giá, Mỹ công tử từng nói: "Tộc ta vô hoàng, tân hoàng không thành." Tuy rằng không phải tất cả các đại yêu hoàng đều trấn thủ thành thị, nhưng điều này đều là mong muốn của các tộc có đại yêu hoàng. Chính là chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách thống lĩnh một thành. Khổng Tước yêu tộc đã 3 đời không có hoàng, mà vị Tinh Phượng đại yêu hoàng mới tấn thăng này không có thành thị thuộc về mình. Lời của Mỹ công tử lúc đó chính là ý này. Huống chi Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc còn có mâu thuẫn sâu xa. Khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đột phá cấp độ Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước yêu tộc bên này đã thần hồn nát thần tính rồi. Quả nhiên, không cần chờ quá lâu, phần áp lực này đã đến, đây cũng là lý do Khổng Tước yêu tộc đã bắt đầu lựa chọn người thừa kế. Đại Yêu Hoàng và Đại Yêu Vương là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Tinh Phượng tộc cũng đã mấy đời không có Yêu Hoàng xuất hiện, còn nguyên nhân chính là vì mâu thuẫn giữa hai tộc. Ước chiến giữa hai bên đã trở thành truyền thống, tộc trưởng hai bên đều tử thương, đây cũng là nguyên nhân ba đời Khổng Tước Đại Yêu Vương đều không thể sống qua 100 tuổi. Cách mỗi 10 năm, Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc sẽ có một cuộc quyết đấu đỉnh phong, mà bây giờ cách thời gian quyết đấu còn 3 năm. Trước đó, lần thứ nhất quyết đấu, hai đại trưởng lão của Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc. Bây giờ Khổng Tước Đại Yêu Vương là người mạnh nhất trong tộc cho nên dù lần này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không đến, 3 năm sau hắn cũng phải ra trận. Mà Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã thành hoàng, kết quả có thể đoán trước được. Chỉ là các cường giả ở đây không nghĩ tới Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này 3 năm cũng không chờ được, mượn cơ hội này mà đến, quá có chủ ý rồi. Thở sâu, Linh Tê Lộc Yêu Vương chậm rãi đứng người lên. Linh Tê nhất mạch chúng ta đã nhiều thế hệ chịu ân của Khổng Tước yêu tộc. Khổng Tước còn, Linh Tê còn, Khổng Tước vong, Linh Tê vong. Thành chủ cứ sai khiến, thể sống chết đi theo. Lời vừa nói ra, các tộc khác đều rung động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Tê Lộc Yêu Vương bày tỏ trực tiếp thái độ như vậy, mà còn dưới tình huống thành gia lý chuẩn bị đối mặt với một vị đại yêu hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn nó thật sâu, chậm rãi gật đầu nói. Ứng Kiệt huynh cảm tạ, Linh Tê Lộc Yêu Vương nói xong nhất thời làm các thủ lĩnh khác có chút lúng túng. Vị ngồi thứ nhất bên tay phải là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương. Nó cũng đứng người lên, lạnh nhạt nói. Ta, Hoàng Kim Lộc Yêu nhất mạch sông pha khói lửa quyết không chối từ. Lộc Yêu vốn không phải là chủng tộc cường đại, nhưng trong yêu quái tộc dùng trí tuệ chứ danh gần với hồ tộc. Năm đó xuất hiện một vị thất sắc lộc đại yêu hoàng, đó chính là đỉnh phong của lộc yêu nhất mạch. Nhưng từ khi thất sắc lộc đại yêu hoàng vẫn lạc, lộc yêu nhất mạch trở thành chủng tộc cấp thấp, được Khổng Tước yêu tộc ủng hộ mới có thể bày ra trí tuệ của bản thân, tiến bộ vượt bậc ở phương diện kinh doanh, cho nên, hai đại lộc yêu nhất mạch vẫn luôn là người ủng hộ trung thành của Khổng Tước yêu tộc. Ngay cả phương diện lợi ích nếu không có Khổng Tước yêu tộc thủ hộ, bọn nó sẽ bị các cường tộc khác nhòm ngó. Đối với bọn nó, đi theo Khổng Tước yêu tộc là con đường không có đường lui. Lúc trước nếu không có Khổng Tước đại yêu hoàng miện hạ cứu trợ, tộc của ta đã sớm không còn nữa, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tộc ta ủng hộ, Hoàng Kim Ma Yết Vương đứng dậy nói, cách trương.